Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 984, Kim cô bổng ngươi có muốn hay không nếm? Chấm ngoặc kép, bị Lam Phong đột nhiên bóp vòng eo. Giao Nguyệt thân thể mềm mại nhịn không được hung hăng run lên. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng địa nỉ non tới. Mà thanh âm này rơi vào Lam Phong trong tay không thể nghi ngờ là giống như một chi chất xúc tác. Một đầu ngòi nổ đem thân thể của hắn cho dẫn bạo nhóm lửa. Sau một khắc, Lam Phong ôm Giao Nguyệt vòng eo bàn tay bỗng dưng vừa dùng lực. Đưa nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người thì là kéo vào trong ngực. Mà Lam Phong cái tay còn lại thì là hướng về Giao Nguyệt trước ngực cái kia cao ngất bộ vị cho trèo. Qua. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Giao Nguyệt sắc mặt biến đổi. Khi nàng kịp phản ứng lúc đợi, Lam Phong một tay nắm đã trèo lên trước ngực nàng cái kia ngọn núi cao. Khiến cho đến Giao Nguyệt thân thể tại thời khắc này trở nên cực độ hỏa nhiệt cùng nóng bỏng. Cái này đáng chết hỗn đản, quả thật là tên hỗn đản lưu manh. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại Giao Nguyệt trong lòng. Bạch, sau một khắc. Lam Phong còn không có từ tay bên trên truyền đến khoái cảm bên trên lấy lại tinh thần. Chính là cảm giác được chỗ ngực mang một cái cực kỳ sắc bén đồ, vật. Ngọa tào, làm Lam Phong cúi đầu nhìn lại lúc, một thanh sắc bén dao găm chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Khiến cho hắn động tác trong lúc đó ngưng kết. Trong lòng càng là vang lên trầm thấp gào thét. Tiểu Bạch càng là ở thời điểm này chui ra. Tại Lam Phong trong óc hai tay vòng ngực, một mặt đắc ý nói, huynh đệ, đều nói chữ sắc lớn lên vạn vạn vạn, CF vạn ne trên đầu một cây đao. Hiện tại thư A, tiểu hắc cực lực cãi lại, người hiểu cái bướm đây này, đi ra chơi gái nào có không bị chém. Lam Phong, chơi gái đại gia ngươi A, cút sang một bên, nhìn lấy trước ngực cái kia chống đỡ lấy sắc bén dao găm. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt, mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vòng nồng đậm xấu hổ nụ cười đến. Mang theo nồng đậm nghi vấn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giao Nguyệt muội tử, cái này, đây không phải chơi được thật tốt à. Cái này đột nhiên cái kia dao găm đi ra đây là làm gì đâu. Cái gì chơi, hơn nữa còn chơi được thật tốt. Nghe được Lam Phong lời nói. Giao Nguyệt nguyên bản bởi vì Lam Phong trước đó cử động mà biến đến đỏ bừng gương mặt lại là tại. Lúc này hiện ra phẫn nộ đỏ ửng. Một đôi mỹ lệ mắt to phẳng phất muốn phun ra lửa. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta chơi đại gia ngươi trái trứng. Theo Giao Nguyệt lời nói rơi xuống. Nàng bỗng nhiên giơ lên trắng noãn ngọc thủ. Hóa thủ vi đao. Mang theo cường đại mà cực độ lực lượng kinh khủng hung hăng chạm tại Lam Phong trên cổ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Ha ha, Giao Nguyệt muội tử, người hà tất phải như vậy đâu. Nhưng mà, Giao Nguyệt cái kia mang theo lực lượng cường đại ngọc thủ chạm tại Lam Phong trên cổ trừ phát ra. Tiếng vang trầm trầm bên ngoài. Không có cho Lam Phong tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cười ha hả thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản thân thể là dùng thạch đầu làm a. Thủ đao chạm tại Lam Phong trên cổ, không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào cùng ảnh hưởng. Giao Nguyệt sắc mặt thì là trở nên rất khó nhìn. Nàng cảm giác mình thủ đao là chạm tại kiên cục đá cứng bên trên. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thạch đầu làm, sao lại có thể như thế đây? Giao Nguyệt muội tử. Không tin ngươi cảm thụ một chút, ta tay này thế nhưng là mềm mại lắm đây. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, nhìn nàng kia phẫn nộ tức giận bộ dáng. Lam Phong không khỏi duỗi ra bàn tay của mình tại Giao Nguyệt trước mặt đung đưa. Mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi Giao Nguyệt muội tử ngươi thế nhưng là cũng cảm nhận được. Ngươi, vô sỉ, lưu manh, sắc lang, thấy thế. Giao Nguyệt có thể nói là bị giận tới cực điểm. Một mặt tức giận nói ra. Không sai. Ta chính là vô sỉ. Ta chính là lưu manh. Ta chính là sắc lang. Cái này Giao Nguyệt muội tử có thể tính hài lòng. Lam Phong trên mặt treo đầy nụ cười. nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia lúc tức giận rung động lòng người bộ dáng. Ánh mắt đảo qua nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Lão nương từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế vô liêm sỉ. Hạ lưu đê tiện nam nhân. Giao Nguyệt đối Lam Phong quả thực là im lặng tới cực điểm. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Đối với Lam Phong trước đó cứu hắn lúc lưu lại tốt ảnh hưởng có thể nói là không còn sót lại chút. Gì, ta vô liêm sỉ, hạ lưu đê tiện, nghe được Giao Nguyệt tiếng mắng chửi. Lam Phong hoàn toàn không vui. Người có thể nói ta vô sỉ, có thể nói ta là lưu manh, có thể nói ta là sắc lang, nhưng ta tuyệt đối không phải vô liêm sỉ. Hạ lưu đê tiện, rõ ràng người ta thế nhưng là tiêu chuẩn đệ nhất thế giới ấm áp nam nhân có được hay không? Người ta cũng là có tôn nghiêm có được hay không? Đến là ai ban đầu ngồi vào trên người của ta, ôm ta cổ đến dụ hoặc ta? Đến là ai bắt đầu nói, muốn học ta tổ truyền bí phương, chỉ cần ta muốn thế nào thì đều có thể. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại ngươi cũng vẫn ngồi ở ta trên đùi. Hai cái đùi cuộn tại tiểu gia trên thân. Đến là ai vô liêm sỉ. Hạ lưu đê tiện. Giờ khắc này, Lam Phong đỏ mặt, làm ra một bộ cực lực phản bác bộ dáng. Nghe vậy, Giao Nguyệt hơi sững sờ. Nàng vốn cho rằng Lam Phong hội giống như trước đó trực tiếp ngầm thừa nhận. Kết quả lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại ở thời điểm này phấn khởi phản bác. Nhìn lấy chính mình giờ phút này ngồi tại Lam Phong trên đùi tư thế. Nghĩ đến chính mình trước đó hành vi cùng đối Lam Phong chỗ nói chuyện qua ngữ. Giao Nguyệt trên gương mặt không khỏi trở nên cực đỏ bừng. Đỏ mặt giải thích, cái kia, đó là người ta muốn. Muốn thăm dò thoáng cái ngươi có được hay không? Kết quả ngươi quả nhiên là, chấm ngoặc kép, cái gì, thăm dò ta, ngươi cho rằng ta là ai a? Thánh nhân sao? Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Xin nhờ, ta chỉ là một người nam nhân bình thường có được hay không? Ta cũng có sinh lý cần. Mà lại, ngươi dạng này thăm dò để cho ta cảm giác thật không tốt. Lam Phong một mặt tức giận nói ra. Đại gia ngươi, làm nửa ngày ngươi lại là đang thử thăm dò ta. Cái này còn có thiên lý có thể nói a? Cái này, ta cũng là hiếu kỳ rất. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tứ hoàng bạo quân phải chăng giống như tin đồn như thế. Phong lưu tiêu sái, anh tuấn lỗi lạc đâu? Giao Nguyệt tự biết chính mình đuối lý. Cúi đầu tại lúc này thấp giọng giải thích. Vậy bây giờ ngươi thăm dò ra kết quả sao? Lam Phong bỗng nhiên ưỡn một cái eo. Tức giận nói ra. A, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong động tác này. Một tiếng kinh hô thì là từ Giao Nguyệt miệng bên trong truyền ra. Nàng cảm giác có cái nóng hổi mà cứng rắn đồ, vật đột nhiên đè vào nàng trên mông. Khiến cho đến trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tới. Sau một khắc, Giao Nguyệt chính là trực tiếp từ trên người Lam Phong nhảy dựng lên. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Giờ khắc này, Giao Nguyệt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó là vật gì? Quá mẹ nó dọa người. Hừ. Nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên bộ dáng. Lam Phong trong lỗ mũi nhịn không được phát ra một tiếng đắc ý hừ nhẹ. Trong lòng âm thầm đắc ý nói. Làm sao? Dọa sợ a, cô gái nhỏ, theo tiểu gia ta đấu. Ngươi còn non điểm, kim cô bổng vừa ra. Ai dám tranh phong? Hừ, còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải muốn học ta cái này tổ truyền bí phương nướng thịt thỏ sao? Còn không nhanh đi đánh một con thỏ hoang đến. Nhìn thấy Giao Nguyệt cái kia sững sờ bộ dáng. Lam Phong hơi hơi hất cằm lên. Một mặt đắc ý mà tức giận nói ra. Ngươi không phải tổ truyền bí phương tuyệt không truyền cho người ngoài sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Giao Nguyệt lấy lại tinh thần. Mở miệng nói ra. Ta còn có tổ truyền kim cô bổng ngươi có muốn hay không? Thấy thế. Lam Phong thật sự là nhịn không được đùa nghịch nhi nói. Nữ nhân này có đôi khi thật sự là quá mức thiên chân khả ái cùng khôi hài. Kim cô bổng, cái gì ý tứ? Có thể ăn sao? Vị đạo so cái này nướng thịt thỏ còn mỹ vị hơn sao? Nghe vậy, Giao Nguyệt vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong, rất là nghiêm túc mà hỏi thăm. Ai nha, ta qua, chấm ngoặc kép, nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong thân thể nhịn không được một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu cho ngã quỵ. Nữ nhân này không khỏi quá mức quá thật đi. Liền kim cô bổng là cái gì cũng không biết. Còn vẻ mặt thành thật hỏi có thể ăn sao? Mỹ vị sao? Giao Nguyệt giờ phút này biểu hiện trên mặt, phối hợp với từ trong miệng nàng nói ra lời nói thật sự là có khác vận vị. Đừng đề cập cỡ nào có sức hấp dẫn. Vừa mới bình ổn lại Lam Phong thân thể trong nháy mắt này thì là bị Giao Nguyệt lời nói dẫn dắt bạo. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, Giao Nguyệt đột nhiên hỏi ra lời nói như thế. Rơi tại bất kỳ người đàn ông nào trong tay tuyệt đối là một trận khó mà kháng cự dụ hoặc chi lực. Giờ khắc này, bạo quân Lam Phong thật rất muốn không có mặt mũi địa nói lên một câu. Giao Nguyệt đại mỹ nữ, kim cô bổng vị đạo rất tốt. Người có muốn hay không thử một chút đâu. Nghĩ tới đây, Lam Phong trong óc không tự chủ được hiện ra tại thủ đô đại khách sạn bên trong cùng tổng giám đốc. Đại mỹ nữ Diệp Tử Như ở chung tình cảnh. Tư vị kia quả thực là đau xót thoải mái vô cùng. Cái kia, ta có thể thường thường sao? Giao Nguyệt cúi đầu, một mặt ngượng ngùng nói ra. Đại gia ngươi, người đến có biết hay không cái gì là kim cô bổng a? Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy cả người kém chút đều muốn nổ tung. Sắc mặt trở nên cực địa khó nhìn lên. Cái kia cái gì? Giao Nguyệt mỹ nữ, người trước một người chậm rãi chơi đi. Ta qua đánh con thỏ hoang quay lại dạy ngươi làm thịt nướng a. Vung câu nói tiếp theo. Cũng mặc kệ Giao Nguyệt trả lời thế nào. Lam Phong chính là nhanh chóng thiểm điện hướng lấy chỗ rừng sâu chạy đi. Uy. Còn có nhớ kỹ đem làm kim cô bổng tài liệu gom góp a. Thuận tiện dạy ta làm dưới kim cô bổng a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bối rối rời đi bóng lưng, Giao Nguyệt nhịn không được dặn dò. Ngọa táo, chấm ngoặc kép, nghe được Giao Nguyệt lời nói, nguyên bản nhanh chóng rời đi Lam Phong thân ảnh thì là trong lúc đó một hồi chân kế tiếp lảo đảo, miệng bên trong nhịn không được tuôn ra một câu thô tục đến. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về chỗ rừng sâu bất ngờ mà đi. Mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất tại rừng rậm. Hô, hơn 10 phút về sau, Lam Phong xuất hiện tại mật lâm thâm sử một cái ao suối nước nóng bên cạnh. Nhìn về phía trước suối nước nóng, hắn nhanh chóng cởi xuống quần áo, nhảy vào qua, toàn thân ngâm trong suối nước nóng. Thân thể hỏa diễm vừa rồi từ từ tiêu tán, khiến cho đến cả người hắn thì là thật dài địa thư một hơi tới. Lam Phong bảo đảm không chắc theo Giao Nguyệt cái kia đại mỹ nữ ở chung một chỗ sau cùng hội nháo ra chuyện gì tới. Cô nam quả nữ, thân ở dã ngoại, đừng đề cập loại cảm giác này đến cỡ nào kích thích. Đinh, ngay tại Lam Phong thư một hơi thời điểm, trên tay hắn mang theo đồng hồ thì là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đến. Sau đó Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống một bên cái nút. Một cái hình chiếu giao diện chính là hiện ra. Một đạo vô cùng gợi cảm mà tịnh lệ thân ảnh thì là từ hình chiếu bên trong hiển lộ mà ra. Hana, nhìn lấy cái này hiển lộ ra thân ảnh, Lam Phong hơi sững sờ. Trong lòng vừa bị diệt mất hỏa diễm thì là lần nữa trèo thăng lên. Nữ nhân này xuất hiện đến cũng quá mẹ nó kịp thời a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.